Liệt Diễm giận phát cuồng. Hắn tuy ăn hại nhưng cũng còn đôi chút kiêu ngạo của thánh tộc. Đối diện với địch thủ có tu vi cao hơn thì sẽ nhờ vào hoàng vệ. Nhưng Diệp Phong, tu vi thấp hơn hắn, bị nếm đòn của gã khiến hắn khó lòng chấp nhận. Đông Phương Hồng Diệp trong lòng gã chợt rên khẽ, từ từ tỉnh lại. Diệp Phong, sao để lại ở đây? Đông Phương Hồng Diệp hơi đỏ mặt, hỏi với ngữ khí kỳ quái. Ta, sao lại ở đây? Vốn thấy cô tỉnh lại, gã đang hớn hở, nháy mắt đã bị câu hỏi này dập tắt. Hồng Diệp thư sao lại nói năng như một người khác? Lập tức niềm vui như vỡ òa trong óc gã, ngữ khí quen thuộc này. Không phải Liễu Hồng Diệp năm xưa sao? Lẽ nào? Hồng Diệp thư, ký ức của thư thư khôi phục rồi hả? Tay Diệp Phong hơi dụng lực, ôm cô càng chặt khiến cô đỏ bừng mặt. Gì mà khôi phục ký ức? Ừ, đầu đau quá. Cô ôm đầu nhíu chặt chân mày, chuyện cũ như từng mảnh vỡ dâng lên, tức thì tỉnh lại hoàn toàn. Liệt Diễm, đệ đệ ngốc, sao lại xuất thủ? Mắt cô mở đi. Lời lẽ hơi loạn xạ, nhưng gã hiểu được. Năm xưa đệ không đủ thực lực, đã tận mắt thấy thư thư chết một lần. Toàn thân gã phát ra tự tin và chiến ý vô cùng. Lần này, đệ không cho phép sự việc tương tự phát sinh. Dù đối phương là thánh tộc cao cao tại thượng, ai tổn thương đến tỷ thì sẽ phải trả giá. Tiểu tử khá lắm, nhưng thời gian biểu diễn của ngươi kết thúc rồi. Bản thiếu gia phải tự tay trừng phạt loại sâu kiến ngươi. Liệt Diễm không hiểu lấy đâu ra một tấm áp giáp đủ màu, hung hãn lao lên, tay cầm một cây đao cán dài không lưỡi, cắt đứt câu chuyện của hai người. Ngươi quan tâm nữ nhân này như vậy thì ta không để ngươi chết dễ dàng đâu. Ta phải giày vò tiện nhân này trước mặt ngươi, khiến ngươi đau đớn vô vàn. Không chỉ vậy, bản thiếu gia sẽ mang ả về thánh địa, cùng bằng hữu hưởng thụ món ngon này, chắc họ sẽ hứng thú lắm. Ha ha ha ha. Ngươi muốn chết? Gã lạnh lùng hẳn, phẫn nộ từ đáy lòng như nham tương núi lửa trực phun trào, sôi lên ủng ục. Ngươi muốn chết thì có. Liệt Diễm phát ra hỏa nguyên hùng hậu, hỏa diễm đao như thực chất hình thành trong tích tắc chém vào mặt Diệp Phong. Hồng Diệp thư, cẩn thận bảo vệ bản thân. Gã khẽ gạt Đông Phương Hồng Diệp, vung cự bổng lao lên. Chát, chát. Hỏa diễm đao trong tay Liệt Diễm còn ngưng kết hơn đao thật. Ba mạnh vào như ý bổng mà năng lượng không tan đi tí nào. Thánh khí quả nhiên vượt xa linh khí. Hỏa diễm đao vung lên lần nào cũng cuốn theo sóng lửa hung hãn tràn vào Diệp Phong. Tiếc rằng huyền thiên như ý bổng trong tay Diệp Phong không phải phàm vật. Đừng nói sóng lửa không tổn thương mảy may mà hỏa diễm đao toàn lực bổ chúng cũng không chảy chỗ gì. Như ý bổng nặng vạn cân nhưng trong tay gã nhẹ nhàng như mấy chục cân. Cương khí từ cự bổng thổi tan sóng lửa. Uy lực còn lại không tổn thương được gã. Thực lực Liệt Diễm bình thường, thậm chí không bằng lục giai võ tôn phổ thông nhưng mặc một tấm thánh khí hộ thân giáp. Cầm hỏa diễm đao uy lực vô cùng, đấu với Diệp Phong không hề kém thế. Gã tất nhiên kinh ngạc, không ngờ thánh tộc thiếu gia huênh hoang này khi giao đấu cũng không kém quá. Gã kinh ngạc, còn từ đáy lòng Liệt Diễm thì là kinh hãi. Một tiểu tử tu vi chỉ nhị giai lại chặn đứng đòn tấn công của gã khi sử dụng thánh khí. Không chỉ vậy, về mặt sức mạnh, gã còn chiếm ưu thế. Chát, thân thể Liệt Diễm bị hất bay đi, thánh hỏa giáp phát ra làn sáng quỷ dị, hóa giải hết lực sát thương từ cự bổng của Diệp Phong. Thánh giáp dựa vào hỏa nguyên tử thân kích phát phòng ngự này, tuy Liệt Diễm không thể khởi động toàn bộ hiệu quả nhưng với tu vi của hắn, dù sơ giai võ hoàng cũng khó lòng thương tổn chí mạng được. Gã dù khởi động tứ trọng khí hải vẫn không đạt đến võ hoàng. Hắc hắc hắc. Không ngờ đấy, cây bổng trong tay ngươi lại không kém gì đỉnh cấp thánh khí. Liệt Diễm thực lực kém cỏi nhưng nhãn quang không tệ. Giao thủ mấy lần là nhìn ra chỗ bất phàm của như ý bổng. Bắt ngươi thì vũ khí này có thể bán được giá cao tại thánh địa. Liệt Diễm sa vào hạ phong nhưng không hề lo lắng. Thực lực của Diệp Phong mạnh hơn nữa cũng không phá được phòng ngự của Thánh Hỏa Giáp. Hơn nữa hắn còn hai hoàng vệ sau lưng. Lúc này hắn đang như mèo vờn chuột, chơi chán rồi mới giải quyết đối phương. Xương cốt Diệp Phong kêu canh cách, tấn tật thuật lập tức chuyển thành cự lực thuật. Gã đã hiểu rõ phương thức giao đấu của Liệt Diễm, trừ lợi dụng thánh khí trên mình thì không có gì đặc sắc. Nhưng dù vậy, dẫu thất giai võ tôn bình thường đấu với hắn tất không có ưu thế gì. Diệp Phong không phải võ tôn thông thường. Nếu ngươi còn mạng về thánh địa thì hãng ảo tưởng. Diệp Phong lại quát to, như ý bổng mang theo khí thế di sơn đảo hải giáng xuống. Liệt Diễm cười quỷ dị, bất động trên không, đợi Diệp Phong đến sát thủ tay hắn đột nhiên hồng quang lóe sáng, một quả hỏa châu rực rỡ bắn ra như trước. Hỏa châu ẩn chứa năng lượng khiến người ta lạnh mình. Diệp Phong chưa đến gần đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng gã đang lao tới, muốn tránh cũng không kịp nữa. Lôi hỏa thánh châu, nổ. Liệt Diễm gầm lên, tiếng nổ khiến không gian cơ hồ méo đi nuốt chửng Diệp Phong vào trong làn lửa. A! Đông Phương Hồng Diệp bịt miệng, hô lên đầy thương tâm. Uy lực cỡ đó dù gã không chết cũng trọng thương. Thân thể rực cháy của gã từ thinh không rớt xuống đất, khói bụi mịt mờ. Hai hoàng vệ cũng mỉm cười, Liệt thiếu gia tuy kinh nghiệm chiến đấu kém nhưng tu vi không tệ, cộng thêm mười mấy món thánh khí uy lực bất phàm phụ trợ, thắng tiểu tử nhị giai này dễ như trở bàn tay. Cả hai cười thầm, ban nãy thần kinh mình hơi mẫn cảm quá. Tiểu tử Diệp Phong này lợi hại đến đâu cũng vẫn ở tôn cấp. Tôn cấp, không thể uy hiếp được thiếu gia. Ha ha ha, thánh khí của bản thiếu gia, không phải loại tiện dân vô tri sinh tại võ nguyên đại lục như ngươi hiểu được. Liệt Diễm ra vẻ như người thắng lợi, kêu lên kiêu ngạo, tôn nghiêm của thánh tộc, không ai có thể tùy ý xâm phạm. Thiếu gia chỉ cần thuận tay thi triển mấy thánh khí, võ nguyên đại lục trừ võ hoàng gia thì mọi cường giả đều bị ta coi như sâu kiến, hết sức khinh thường. Diệp Phong, ngươi cũng không ngoại lệ. Khinh thường, giọng nói lạnh lùng khiến người ta lạnh người từ dưới đất cất lên, tất cả đều biến sắc. Đông Phương Hồng Diệp bật khóc vì mừng, còn Liệt Diễm và hai hoàng vệ không dám tin vào mắt mình. Ngươi có tư cách gì khinh thường ta? Thân thể Diệp Phong bao bọc trong năng lượng tím đen, từ từ bay lên không, đối diện Liệt Diễm. Nhất trọng thần thông biến, thổ chân nguyên khởi động, khí thế của gã gần ngang với sơ giai võ hoàng. Bằng vào công kích không đủ gãi ngứa của ngươi ban nãy. Buồn cười. Diệp Phong nheo mắt, khóe môi hơi nhếch lên. Sao lại như thế? Con ngươi Liệt Diễm co rút lại, bị khí thế của gã chấn nhiếp lùi lại liên tục. Khí tức nguy hiểm mà hắn chưa bao giờ được trải nghiệm dâng lên. Sắc mặt hắn nhợt đi, trong lúc kinh hoàng, tay trái run lên, tựa hồ định hành động. Thánh khí hả? Ta cũng muốn xem. Câu nói chưa vọng hết vào tai Liệt Diễm thì thân ảnh Diệp Phong đã lướt đến, một tay giữ chặt tay trái hắn. Thiếu gia cẩn thận. Hai hoàng vệ cả kinh thất sắc, định thần lại là lập tức xuất thủ. Diệp Phong phảng phất lẩm bẩm, bàn tay đen lánh u quang của thổ hệ chân nguyên năng lượng chợt nắm lại. Bộ lớp năng lượng của thánh hỏa giáp không mảy may ngăn được Diệp Phong, chân nguyên và hộ thể năng lượng chỉ ma sát một lúc. Khớp xương tay Liệt Diễm bị gã chấn gãy. A! Liệt Diễm thét lên thê thảm, cơn đau sộc vào tim khiến tâm tạng hắn co rút điên cuồng, cơ hồ ngất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, lực áp cao giai lớn mật. Hai hoàng vệ cuống lên, trơ mắt nhìn thiếu gia bị đối phương đánh gãy một tay, từ đáy lòng họ cực kỳ hoảng sợ. Hỏa Nguyên Thiên Thánh truy cứu việc này thì họ khó thoát tội. Một hoàng vệ che chở cho Liệt Diễm như ánh trước, đề phòng Diệp Phong tiếp tục hạ sát thủ. Người còn lại thi triển lĩnh vực. Hỏa Nguyên cử phủ khoảnh khắc sau đã ngưng tụ trên đầu gã, chém xuống mạnh mẽ. Hai bên lưỡi phủ, không khí cong đi vì nhiệt độ quá cao. Thiên địa phảng phất chỉ còn lại ngọn lửa rừng rực đó. Thập bát điệp chấn. Gã vung bổng ba chạm với cự phủ, không gian nát vụn, tiếng nổ vọng đất trời. Diệp Phong và viên hoàng vệ đều run người, đoạn gã bắn đi hơn trăm thước mới hóa giải được hết lực đạo xung kích. Liệt Diễm gầm lên khàn khàn, lấy lại tay cho ta. Đoạt lại được cánh tay trái, hắn có thể dựa vào thần đơn diệu dược của thánh địa mà hoàn toàn phục nguyên. Nhưng không có thì đơn dược thần kỳ đến đâu cũng không thể khiến tay hắn mọc ra. Tuy tính mạng không sao nhưng hắn không muốn làm một thiếu gia cụt tay. Trả tay thiếu gia lại đây. Ta sẽ để ngươi toàn thây. Hoàng vệ vừa giao đấu với Diệp Phong nộ khí sung sung uy hiếp. Để ta toàn thây. Diệp Phong cười nhẹ, làm lơ đối phương. Gã cởi cái vòng xanh trên tay liệt diễm xuống, đó là chữ vật giới của hắn. Gã quét thần niệm vào, trừ hai bí tịch và đôi chút đơn dược thì toàn là thánh khí, đếm sơ sơ không dưới 10 món. Gã lần đầu được thấy, nhưng từ uy lực của lôi hỏa châu, thánh hỏa giáp thì thấy không thể coi thường. Gã thuận tay lấy ra hai món phòng ngự thánh khí đặt vào ta Đông Phương Hồng Diệp, đoạn đeo cái vòng xanh lên cổ tay, đợi lúc rỗi sẽ xem xét. Đông Phương Hồng Diệp biết gã quan tâm đến mình, mắt hơi đỏ lên, cẩn thận đón lấy hai món thánh khí, thử một chút là biết phương pháp sử dụng. Thánh khí cần tu vi hoàng cấp mới có thể sử dụng 100% hiệu quả, với tu vi tứ giai võ tôn như cô miễn cưỡng có thể khởi động. Có hai thánh khí hộ thân, ít nhất cô cũng đấu được mấy chiêu với hai hoàng vệ. Nếu hai hoàng vệ muốn bắt cô để uy hiếp gã thì ít nhất cô cũng thứ chống lại. Chỉ cần một tích tắc là gã kịp cứu viện. Ù, hoàng vệ vừa mắng mỏ thấy gã làm lơ thì nhún mình định xuất thủ cướp lại. So với lấy mạng Diệp Phong, tay liệt diễm quan trọng hơn. Gã đã phòng bị, chân thi triển ngự khí thần thông thuật, thân hình như quỷ mị trượt đi rồi lại ngự khí dậm mạnh lướt đến sau lưng hoàng vệ. Ngươi cũng nếm một đòn của ta, thập bát điệp chấn, như ý bổng bổ xuống. Đồng thời khí lưu quanh hoàng vệ trói lại khiến hắn không thể động đậy. Đó là thúc khí thần thông thuật Diệp Phong vừa học được. Bản chất cũng là ngự khí thần thông thuật nhưng tác dụng chỉ là phụ trợ, không phải sát thương. Hoàng vệ đến từ thánh địa, đương nhiên không lạ gì chiêu này. Có điều do một thánh tiềm giả của võ nguyên đại lục xuất ra thì khiến họ kinh hãi dị thường. Võ giả, trừ phi đạt đến võ hoàng chi cảnh, có thể lợi dụng uy năng của lĩnh vực và khí trường mô phỏng chiêu này ở mức nhất định. Diệp Phong chỉ là võ tôn, thúc khí thần thông thuật của gã giống hệt thần thông thuật chính tông, không hề có dấu tích nguyên lực. Bất quá Diệp Phong không cho hắn cơ hội cân nhắc, như ý bổng đã giáng xuống, uy lực khiến viên hoàng vệ dù đạt cao giai cũng phải cẩn thận ứng đối. Chát, lĩnh vực xòe ra chướng ngại như hình cái ô, chặn ngọn cự bổng lại. Cự đại thuật, thêm một đòn thập bát điệp chấn. Thân thể Diệp Phong lớn vụt lên, nháy mắt biến thành cự nhân, vung tay cầm như ý bổng quật vào eo đối phương. Vu ma chi thuật, hai hoàng vệ hô lên kinh hãi. Ban nãy thúc khí thần thông thuật khiến họ nghi hoặc thì hình thể thần thông thuật lần này đã chứng minh vô thượng thần thông của Diệp Phong bắt nguồn từ đâu. Hoàng vệ bị công kích liên tục chấn động với thần thông thuật, ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu và năng lực phản ứng của hắn. Ngọn bổng này, hắn không thể ung ung đón đỡ mà vội vàng hình thành lĩnh vực chặn lại. Chát, lĩnh vực của hoàng vệ nổ vang, hỏa nguyên cơ hồ tan hết, bị hất bắn xuống đất, núi non lay động. Ngươi học ở đâu vu ma chi thuật? Một hoàng vệ khác trợn trừng mắt kinh hãi hỏi. Diệp Phong bĩu môi, hừ lạnh, cái gì là vu ma chi thuật? Là thật, bí thuật mỗ học được, các hạ thấy sao? Thi triển thần thông thuật cũng được nhưng nhất định phải không liên can đến vu võ nhất tộc. Gã đã có lời giải thích sẵn, giờ đối phương hỏi thì gã tất nhiên lên tiếng phủ nhận. Hoàng vệ bị chấn bay chật vật từ dưới đất bò dậy, cuống cuồng vận khí hải, lại thi triển lĩnh vực trường. Lĩnh vực, không phải càng lớn càng mạnh, lĩnh vực của thất giai võ hoàng này không đầy 10 thước vuông nhưng nguyên lực ngưng luyện vô cùng, công kích ảo hóa ra cũng uy lực chắc việt. Vượt xa bốn võ hoàng liệt hỏa tông. Dù ngươi có phải vu ma dư nghiệt hay không thì hôm nay cũng là ngày giỗ của ngươi. Hoàng vệ này đã nổi giận thật sự. Lĩnh vực năng lượng chảy như hỏa hồng nham tương. Từ từ hình thành một ngọn lợi chảo lớn cỡ thân người. Đầu ngón tay, không gian như cháy lên rừng rực. Kêu tanh tách trong không khí. Lợi chảo lĩnh vực chụp vào họng gã. Nhanh đến mức mắt thường khó thấy. Gã vẫn giữ nụ cười trào lộng. Nắm chặt liệt diễm giơ lên, lợi chảo đến sát đầu gã thì dừng phát lại. Hoàng vệ đang công kích, hai mắt đỏ ngầu như muốn nuốt sống người khác, sát khí lan tràn toàn thân. Ngọn chảo chứa đầy năng lượng khủng khiếp của hắn không dám chụp xuống. Giết gã không khó nhưng sẽ phải hủy cả tay liệt diễm. Hắn có thể tưởng tượng như thế mình sau rốt cũng sẽ chết không toàn thây. Liệt diễm là tàng tôn tử mà Hỏa Nguyên Thiên Thánh yêu thương nhất. Nếu không yêu thương thì ông ta đời nào chấp nhận vi phạm cấm lệnh, đưa hắn xuống võ nguyên đại lục chơi bời. Nếu tay hắn còn nguyên, hai người còn có thể lấy công chuộc tội, giữ được tính mạng. Ngoài ra, chết không có đất chôn. Đến đây, xem cánh tay này hay tính mạng ta biến mất trước. Diệp Phong vung vung cánh tay, dáng vẻ cực kỳ gây hấn, suýt nữa khiến hai hoàng vệ ngất đi vì giận. Cổ họng liệt diễm phun ra một ngụm máu, cơn giận tràn vào tim. Tên vương bát đản khốn kiếp, dám lấy tay bản thiếu gia làm lá chắn. Liệt diễm vốn đau thấu tim sao chịu nổi. Hắn hận không thể lệnh cho hoàng vệ bất chấp tất cả lập tức giết gã, lại tiếc rẻ cánh tay mình. Tâm thái giận dữ lại không quyết định được đó, cộng với uất khí vô vàn khiến hắn không chống chọi được, mắt tối sầm ngất đi. Ngươi có biết hậu quả chống đối thánh tộc không? Hoàng vệ thấy không thể động thủ thì đổi sáng tấn công bằng lời lẽ. Võ hoàng có ưu thế ở lĩnh vực nhưng Diệp Phong có lá chắn, lĩnh vực căn bản không thể phát huy tác dụng. Còn giao đấu sáp lá cả thì dù hắn là cao giai võ hoàng cũng không chắc thắng được người biết thần thông thuật như Diệp Phong. Nên hắn đành phải dọa nạt. Ta đã cảnh cáo các ngươi, kẻ dám động đến Hồng Diệp Thư, dù là thánh tộc cũng phải chết. Ngữ khí Diệp Phong lạnh lùng, xem ra các ngươi không coi lời cảnh cáo của ta ra gì. Cuồng vọng. Hai hoàng vệ đồng thời quát lên, võ giả võ nguyên đại lục chỉ là một nhóm đê tiện trong mắt họ, không thể nào so với thánh tộc. Đừng nói liệt diễm chỉ muốn chơi bời một nữ thánh tiềm, dù hắn thích Ninh Thu Vũ thì bà ta cũng chỉ còn nước tuân theo. Diệp Phong đáng ghét này, nhất định vô tri đến cực hạn nên mới dám xuất thủ với liệt diễm. Cuồng vọng. Để mổ cho các ngươi thấy cái gì là cuồng vọng thật sự. Tay gã tụ lại một dải chân nguyên tím đen, khẽ quát lên. Bùng. Tay liệt diễm hóa thành mảnh vụn trong tích tắc. Tên điên này, ngươi định bắt bọn ta bồi táng hả? Hai hoàng vệ lúc đó thậm chí muốn tự sát. Tay liệt diễm nát rồi, dù họ xé Diệp Phong thành vạn mảnh cũng không thể lấy công chuộc tội, giữ được tính mạng. Ta còn muốn lấy mạng hắn. Chân nguyên năng lượng của gã liên tục dâng cao, ba khí hải mộc, hỏa, thổ đồng thời chuyển động điên cuồng, tam trọng thần thông biến, cự đại thuật, cự lực thuật. Trước ánh mắt kinh ngạc của hai hoàng vệ, thân thể gã như ma thần giáng thế, lớn vụt lên thành hai trượng, như ý bổng khổng lồ trở nên cực kỳ thích hợp với gã, như một cây đại bổng chùy. Chịu chết đi, huyền thiên như ý bổng không kém gì lĩnh vực giáng vào liệt diễm. Hoàng vệ bảo vệ liệt diễm vội rút người tránh đi, nhưng khí lưu cuồn cuộn quanh đó khác nào xoáy nước ở biển, giữ chặt lại khiến hắn không thể động đậy. Khí tức tam trọng thần thông biến của Diệp Phong không kém cao giai võ hoàng, thúc khí thần thông thuật thi triển ra há đối phương dễ dàng thoát được. Ngọn bổng này mà thật sự giáng xuống, không chỉ liệt diễm không giữ được tính mạng, dù là hoàng vệ cũng mất nửa cái mạng như chơi. Thậm chí táng mệnh đương trường cũng không lạ. Hoàng vệ thi triển lĩnh vực cố nhiên chặn được tuyệt đại bộ phận lực đạo. Còn liệt diễm đang hôn mê, e rằng không chịu được cả chấn động mà lĩnh vực đón đỡ công kích tạo ra. Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, hoàng vệ tạm bỏ liệt diễm xuống, song thủ kết thành tư thế kỳ quái. Thánh ấn, hỏa nguyên lĩnh vực trong phạm vi khí trường của hắn nhanh chóng ngưng thành hỏa ấn như bàn tay. Vỗ lên huyền thiên như ý bổng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, chảm thảo trừ căn thánh hỏa ấn. Khí thế bàng bạc chính diện va chạm với huyền thiên như ý bổng của đối phương. Cảm thụ được năng lượng dao động đáng sợ của đối phương, hai tay gã nắm chặt lại, tăng thêm một phần lực đạo. Ầm, không gian quanh đó chấn động kịch liệt, gợn sóng năng lượng khuếch tán cực nhanh. Đông Phương Hồng Diệp ở cách cả trăm trượng cũng bị lực xung kích này thổi cho đứng không vững, toàn lực thôi động thể nội khí hải mới miễn cường không thoái lui nữa. Liệt diễm nếu không được hoàng vệ còn lại hận ra nguy cơ, lập tức thi triển năng lượng che chắn thì đã nổ banh xác mà chết. Trong phạm vi mấy trăm thước, đá núi tan tành, vô số gốc cổ thụ bị nghiền thành bột, theo khí lưu vút lên mây như cự lòng đang bay, chấn động tâm thần. Thánh sơn ở ngoài ngàn thước cũng rung lên sau cú va chạm kinh thiên đó, ánh lên từng đạo quang hoa đủ màu, rực rỡ vô cùng. Diệp Phong run người, đại lực từ như ý bổng dồn xuống tay, tràn vào thể nội gã. Gã thổ máu, bị hất văng đi, va vào lớp năng lượng che phủ thánh sơn rồi bị hất văng lại, cực kỳ thê thảm. Một chiêu thánh ấn, uy lực lại đến mức đó, võ kỹ lợi hại thật. Gã liều mạng thôi động chân nguyên, nhanh chóng hóa giải lực đạo trong thể nội, đồng thời thầm kinh hãi, đạo thánh ấn này chỉ phản kích lại công kích của ta, không hề thật sự đánh trúng. Dù thế ta cũng suýt nữa không còn mảnh nào nguyên lành trên người, nếu không ngờ Như Ý bổng hóa giải phần lớn uy lực thì chúng thánh ấn tất sẽ trọng thương. Võ kỹ cấp nào mà biến thái như vậy? Luận uy lực còn gấp mấy lần cửu phẩm võ kỹ. Diệp Phong liếc Hoàng Vệ thi triển thánh ấn, phát giác lĩnh vực quanh đối phương biến mất, còn hắn cũng đang thở hồng hộc, như thể quá sức. Gã lập tức yên lòng, xem ra bằng vào thực lực của cao giai võ hoàng không thể tùy ý thi triển nghịch thiên võ kỹ cỡ này. Từ tình huống vừa qua, bản chất võ kỹ này là dồn hết nguyên lực trong lĩnh vực thành trường ấn rồi xuất ra. Nguyên lực hùng hậu như thế, thảo nào uy lực của thánh ấn tuyệt luân. Tuy lúc này toàn thân gã đau đớn, nhưng biết không thể để lỡ cơ hội. Đối phương thở dốc cũng là thời cơ tuyệt vời để lấy mạng hắn. Gã cố vận chân nguyên, mượn ngự khí thần thông thuật bắn người lên, tay cầm cự bổng giáng xuống. Tiểu tặc, đừng mơ đắc xính. Hoàng Vệ còn lại cứng đơ sắc mặt, phản ứng cực nhanh xuất thủ ngăn cản. Hai người va nhau trên không, bất phân thắng phụ, lại bắn về. Thủ thương xong, gã không còn uy thế như trước. Đối phương cũng vội vàng xuất thủ, không kịp ngưng tụ toàn lực. Hai người nhìn đối phương chăm chăm, tìm sơ hở để xuất thủ. Ngươi từ đâu mà ra hả? Thực lực của ngươi thật ra do ai dạy? Hoàng Vệ giới bị quát hỏi. Diệp Phong cười hăng hắc, ta không có sư thừa, bất quá là nhân vật nhỏ xíu gặp chút may mắn. Kỹ năng của ta là nghịch thiên tu thể công pháp của một vị tiền bối vô danh thời viễn cổ sáng tạo ra. Võ kỹ các ngươi vừa thi triển là gì? Hừ, cả thánh kỹ mà không biết, xem ra ngươi không phải Vu Ma Dư Nghiệt. Hoàng Vệ nhíu mày, không hiểu nghĩ gì. Thánh kỹ, quả nhiên được lắm. Khóe môi Diệp Phong nhếch lên. Gã vốn lấy làm lạ, với cách biệt về thực lực trong cùng cấp giữa võ giả và vu võ, thánh điện dựa vào đâu mà lấy được ưu thế tuyệt đối về thế lực, đồng thời áp chế yêu thú và vu võ nhất tộc. Xem ra trước khi tiến nhập thánh địa, cần phải đánh giá lại thực lực võ giả thánh giai trở lên. Có thể đấu với vu võ nhất tộc thì tuyệt đối không thể coi thường thánh tộc cường giả. Hỏa tứ, ngươi sao rồi? Hoàng Vệ vừa đối thoại với Diệp Phong hỏi đồng bạn. Đã khôi phục 6 thành thực lực nhưng e không phải đối thủ của tiểu tử đó. Đồng bạn cười khổ. Ngươi bảo vệ Liệt thiếu gia, ta bắt tên hung đồ này. Hoàng Vệ giao liệt diễm cho đồng bạn rồi tỏ vẻ ngưng trọng quay sang phía Diệp Phong, có bản lĩnh thì chính diện tiếp thánh ấn của ta. Đoạn hắn kết thủ ấn như đồng bạn ban nãy, nhắm vào gã. Đồng thời, nguyên lực trong lĩnh vực của hắn sôi lên. Hắn không vội vàng thi triển thánh ấn mà thận trọng tích tụ khí thế. Thánh kỹ là võ kỹ phải thánh giai mới thi triển được. Họ tuy là cao giai võ hoàng cũng chỉ thi triển loại võ kỹ hủy thiên diệt địa này được một lần, không chúng là không thể bắt được Diệp Phong, nên hắn đợi cơ hội chắc ăn. Diệp Phong giật mình, ban nãy thánh ấn vỗ lên huyền thiên Như Ý bổng mà gã suýt rơi mất, giờ chính diện lãnh thêm một đòn thì không còn sức đấu tiếp nữa. Lúc đó có để lộ tứ trọng thần thông biến cũng vô dụng. Chân nguyên trong thể nội gã điên cuồng tràn lên, ngự khí thần thông thuật sẵn sàng phát ra, chuẩn bị đào tẩu. Lựa chọn đào mệnh trước thánh kỹ tuyệt đối không phải hành vi mất mặt. Gã nắm chắc có thể lợi dụng chân không pháo tránh khỏi chính diện khi đối phương vỗ thánh ấn xuống. Đột nhiên, Hoàng Vệ đối diện đổi hướng, nhắm thủ ấn vào Đông Phương Hồng Diệp. Thánh ấn vỗ ra, lập tức cô sẽ tan thành tro, ngọc nát hương tan. Diệp Phong biến sắc, thân hình chợt loáng lên chặn trước mặt cô, khí thế giảm hẳn, từ tam trọng khí hải xuống còn nhị trọng, chân nguyên quanh người hóa thành u hỏa đỏ tía. Thánh ấn, hỏa, Hoàng Vệ méo xệch mặt mũi, hỏa nguyên trưởng ấn như ngọn sóng đổ xuống. Rõ ràng là cái bẫy mà gã không thể không mắc vào. Thái độ của gã quan tâm đến Đông Phương Hồng Diệp cho biết, dù hắn răng câu thì gã cũng sẽ dùng thân thể mình che cho nữ nhân đó. Nên Hoàng Vệ không hề do dự xuất thủ, Hắn muốn Diệp Phong không có cả cơ hội để hối hận. Diệp Phong, đừng. Mấy lần được gã liều mạng giải cứu, lòng Đông Phương Hồng Diệp cơ hồ tan nát, nước mắt như mưa ré lên, không dám nhìn nữa. Cô đã thấy uy lực của thánh ấn, gã chính diện nghênh đón thì làm gì còn đường sống. Xem Lôi Hỏa Châu, Diệp Phong tuy lao người vào nhưng không phải không chuẩn bị gì, sớm đã lấy Lôi Hỏa Châu từng khiến gã nếm khổ đau từ chữ vật giới của Liệt Diễm ra, nhanh chóng dồn hỏa hệ chân nguyên vào. Chân nguyên chi lực tuy không phải ngũ hành năng lượng thật sự nhưng có thể thi triển thành loại tương ứng trong ngũ hành nguyên lực. Cũng như gã lợi dụng kim hệ chân nguyên sử dụng Chu Thần Cung, hỏa hệ chân nguyên có thể kích hoạt hỏa hệ thánh khí. Lôi hỏa châu rực lên tử hỏa, bao quanh còn cả điện quang tử hồ kêu tí tách, uy năng kinh nhân nghênh đón thánh ấn. Nổ, Lôi Hỏa Châu chưa tiếp xúc với bàn tay, ngay sát na hai vật sắp va nhau thì gã dẫn nổ. Đồng thời thân hình gã như ánh chớp bật lùi lại, ôm lấy Đông Phương Hồng Diệp đang kinh hoàng thất thố, xoay lưng lại phía thánh ấn, lao vút đi. Ầm, lại một tiếng nổ vang trời, lần này còn hơn lần trước. Lôi Hỏa Châu do Diệp Phong kích phát, uy lực gần như ngang với thánh ấn. Kết quả lần va chạm này không khác gì hai cường giả vừa tấn nhập thánh giai dốc toàn lực đối chưởng, tạo thành uy thế đó đáng sợ vô cùng. Hai hoàng vệ và cả liệt diễm trong tay họ bị khí lưu xung kích thổi bay. Hoàng vệ thi triển thánh ấn không ngờ Diệp Phong có chiêu này. Thánh ấn bị dẫn nổ trước, hắn đang trong trạng thái hư nhược nên lãnh đủ lực phản lại, khí huyết sôi lên, không nén được phun ra một ngụm máu đỏ lòm trên không. Diệp Phong đã chuẩn bị trước, hơn nữa lần này không hao phí mảy may năng lượng. Gã cách trung tâm vụ nổ khá xa, chỉ có một phần. Uy lực xung kích tràn tới, không thương tổn được. Đông Phương Hồng Diệp nằm trong lòng gã, tình cảm từ đáy lòng sôi lên, ôm chặt lấy cổ gã, áp làn môi đỏ đầy cảm tính lên môi gã, cái lưỡi thơm tho như khao khát lách qua hàm răng tìm kiếm gì đó. Gã ngẩn ra một chốc rồi rụt rè đáp lại người ngọc. Chỉ là gã trông giống với bên bị đông, mặt đỏ lừ, ánh mắt còn hơi hoang mang thất thố. Mùi thơm khác giác nồng nàn sộc vào mũi, miệng được nếm vị ngọt mềm mại. Thân ngọc trong lòng lại dính sát lồng ngực, phảng phất muốn tan vào thân thể gã. Đệ đệ, Hồng Diệp Thư sau này là người của đệ. Dù đệ không thích, Thư Thư vĩnh viễn chỉ thuộc về đệ. Đông Phương Hồng Diệp thẳng thắn bộc lộ. Tuy Diệp Phong luống cuống nhưng trong lòng gã đầy cảm động. Nói không thích Hồng Diệp Thư là gạt người. Chỉ là trước đây, gã không coi cô là đối tượng để mơ mộng. Trong lòng gã, cô là đại thư thư kiên cường, khả ái, đầy bá lực. Từ ngày đầu tiên quen cô, gã đã bất chấp tất cả giúp đỡ. Tình cảm đó không nói rõ được, cũng không thể rạch ròi được. Chướng ngại năng lượng bao trùm thánh sơn dấy lên vô vàn vòng song. Thánh sơn rung lên mấy lần, gã tạm dừng thân mật với Đông Phương Hồng Diệp, hướng ánh mắt lạnh lùng vào hai hoàng vệ trong tình trạng cực kỳ thê thảm ở xa, cùng liệt diễm hôn mê chưa tỉnh. Đến lúc rồi, chảm thảo trừ căn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 457, thánh giả giáng lâm. Chỉ cần diệt ba người này, chết rồi đâu còn đối chứng, sau này có phiền phức thì gã cứ chối phát là xong. Gã chỉ là nhị giai võ tôn, kích sát hai cao giai võ hoàng và thiếu gia được họ bảo vệ thì e thánh giả cũng không tin được. Diệp Phong liếm môi, mắt ánh lên sát ý kiên định. Chuẩn bị chịu chết chưa? Diệp Phong đạp không lướt tới, thân thể như cự nhân, vung như ý bổng lớn tương xứng, lạnh lùng nhìn đối phương. Tên điên, dám mưu giết người thánh tộc ở Thánh Sơn, nhất định ngươi sẽ phải trả giá đắt. Một hoàng vệ hoàng sợ gào lên. Các ngươi đều chết thì ai biết ta giết? Diệp Phong mỉm cười khinh miệt, khí tức trở nên mạnh mẽ. Hai hoàng vệ bất chấp tất cả thôi động khí hải, định giãy giụa lần cuối. Cả hai vẫn còn chiến lực cấp võ hoàng, Diệp Phong muốn diệt khẩu không dễ. Gã giáng cự bổng xuống, cả hai liều mạng đón đỡ. Chát, chát, hai bóng người bị hất bay, Diệp Phong lắc mình, lúc tái xuất hiện thì tay xách thêm liệt diễm đang hôn mê. Để ngươi chết đơn giản thế này thì tiện nghi cho người quá. Gã cười lạnh tanh quỷ dị, nguyên lực dồn vào óc liệt diễm thức tỉnh hắn. Ngươi sao còn chưa chết? Ngươi định làm gì? Liệt Diễm kinh hãi vạn phần, vừa mở mắt đã thấy rơi vào tay Do. Bảo sao hắn không sợ? Hoàng vệ của ta đâu? Sao chúng vẫn chưa giết tên khốn đó? Liệt Diễm gian nan định thần lại mới nhận ra, hai hoàng vệ đang nhếch nhác không kém gì hắn. Xem ra cả hai đã đụng phải người có thực lực cao hơn. Tại trường trừ Diệp Phong thì chỉ còn Đông Phương Hồng Diệp xinh đẹp vô vàn đang thẹn thùng nhìn gã như cô gái mới lớn. Làm gì còn nhân vật nào có thể đánh bại hoàng vệ? Thật ra là chuyện gì? Hai tên phế vật, sao lại để bản thiếu gia sa vào tay tên khốn này? Liệt Diễm điên tiết đến phát cuồng. Xem ra Liệt Diễm thiếu gia còn chưa nắm vững tình thế. Diệp Phong tức giận búng ngón tay. Thân thể gã cao hai trượng, ngón tay cũng to như cổ tay người thường. Búng lên mặt Liệt Diễm cũng như cho hắn một quyền. Liệt Diễm vỡ vụn hai cái răng, cằm chưa kịp lành lại đã vỡ ra tiếp. Hiện giờ ngươi là con tin, chỉ là người sắp chết mà thôi. Diệp Phong cười thân thiết, tay hơi dụng lực. Xương Liệt Diễm kêu răng rắc, cổ họng rên lên thống khổ nhưng miệng bị đánh nát khớp xương nên không thể phát ra thành tiếng kêu. Thả thiếu gia ra. Hai hoàng vệ liều thân xông tới. Diệp Phong vung tay phải cầm bổng đập liên hồi, không cho đối phương đến gần. Cây bổng của gã to lớn múa lên mà phong tỏa mọi hướng quanh người, lực đạo lại vô cùng khiến hai hoàng vệ khổ không để đâu cho hết, lòng như lửa đốt. Đột nhiên Diệp Phong biến hẳn sắc mặt, đồng thời hai hoàng vệ và cả Liệt Diễm miệng trào máu đều tỏ vẻ vui mừng hớn hở. Thánh giả hiện thân rồi. Hai luồng khí tức hùng hậu tràn khắp thiên địa bao trùm toàn trường. Ai dám hành hung ở Thánh Sơn môn khẩu? Không cần dùng mắt nhìn cũng biết là thánh giả đã biết rõ tình hình. Liệt Diễm thiếu gia đang nguy ngập, hai hoàng vệ chật vật chống đỡ. Lòng gã suy tính như trước, tay giữ Liệt Diễm định phát lực giết hắn. Nhưng hành động của thánh giả còn nhanh hơn. Kim sắc trưởng ấn không hiểu từ đâu bay đến, vỗ mạnh vào cánh tay gã giữ Liệt Diễm. Nếu gã kiên quyết giết hắn thì cánh tay đó coi như bị phế. Bất đắc dĩ, gã đành buông Liệt Diễm, thân hình xoay tròn tránh khỏi trường ấn. Một nguyên thánh giả phất tay, một luồng năng lượng nhu hòa hút Liệt Diễm về. Đa tạ lưỡng vị thánh sứ xuất thủ tương trợ. Hai hoàng vệ cũng rút khỏi vòng tranh đấu, thánh giả đã xuất hiện, việc còn lại cứ giao cho họ là xong. Liệt Diễm thiếu gia, tay thiếu gia đâu? Một nguyên thánh giả nhìn một tay Liệt Diễm phất phơ thì kinh hãi hỏi. Tay ta đâu, các ngươi có đoạt lại không? Hắn gầm lên với hai hoàng vệ. Xin lỗi, thuộc hạ vô năng. Tay thiếu gia đã bị Diệp Phong hủy rồi. Hai người ấp úng đáp. Phế vật, hai tên phế vật, ta phải giết các ngươi. Liệt Diễm đau đớn cực độ, tay bị hủy. Sau này hắn vĩnh viễn là kẻ cụt. Một kẻ xưa nay tôn quý như hắn đời nào chấp nhận được cảnh đó. Diệp Phong, quái vật này là Diệp Phong. Lưỡng vị thánh giả đồng thời động dung. Tuy trước đây họ đoán định nhưng khi nghe hai hoàng vệ nói ra thì vẫn không khỏi kinh ngạc. Cùng lúc, Sơn Môn Thánh Sơn xuất hiện thêm hơn 100 người, đều là tuyển thủ tham gia tuyển bạt tái và đầu lĩnh của các thế lực. Thấy tình hình thì đều cả kinh thất sắc. Ban nãy Thánh Sơn rung động hai lần khiến thánh giả phải ra xem, những tuyển thủ đang thi đấu cũng ra coi náo nhiệt. Vu Ma Dư Nghiệt, trưởng lão Liệt Hỏa Tông và một võ hoàng Duệ Kim Tông đồng thời kinh hô, họ đều quá quen thuộc với tử sắc năng lượng quỷ dị này. Ngươi là Diệp Phong, thánh giả nhìn Đông Phương Hồng Diệp, kỳ thật trong lòng đã có đáp án, chỉ là thấy khó tin. Là mộ thì sao? Diệp Phong giải trừ thần thông biến, hồi phục dáng vẻ bình thường. Gã cần giữ thực lực để đợi thời cơ thoát khốn. Biến hóa này khiến tất cả đều kinh hô. Là hậu nhân của Vu Ma. Mục quang hai thánh giả lạnh tanh sát cơ, đóng đinh lên mình gã. Vu Ma, là cái gì hả? Gã hừ lạnh giả ngốc. Có thể gọi là Vu Võ. Kim Nguyên thánh giả lạnh giọng. Vu Võ là cái dám chó gì? Diệp Phong không thừa nhận. Hà huống gã vốn không phải người truyền thừa của Vu Võ nhất tộc. Thánh giả cũng nghi hoặc, nếu gã được Vu Võ truyền thừa, không thể nào bất kính như vậy. Thần thái của gã hoàn toàn không có vẻ gì tôn trọng chữ Vu đó, điều này không thể tưởng tượng được với một Vu Võ. Giết hắn đi, thánh sứ, ta lệnh cho các ngươi giết hắn. Liệt Diễm phẫn nộ gầm lên, Hắn không cần biết Diệp Phong có phải vu ma hay không, chỉ cần chút hận đã. Liệt Diễm thiếu gia đừng nóng, y mọc cánh cũng khó thoát, đợi bọn lão phu cha rõ nguồn cơn thì sẽ xử lý. Thanh giả vũ về Liệt Diễm trước rồi gọi hai hoàng vệ đến hỏi han sự tình. Diệp Phong, đội ngũ của bản tông đến Duệ Kim Tông bị thần bí nhân giết chết, là ngươi. Võ hoàng Duệ Kim Tông nộ khí sung sung nhảy lên chất vấn. Không sai, chính là ta. Gã tỏ vẻ ung dung, nhưng trong lòng không ngớt lo lắng. Lúc đuổi theo ra ngoài Thánh Sơn, gã đã dùng Long Phong Loan truyền tin tức cấp cứu Di. Theo lý, hiện tại cứu binh của yêu điện phải đến rồi mới đúng. Sao chưa thấy nửa cẳng chân yêu thú xuất hiện? Sư phụ phải biết lần này nghiêm trọng thế nào. Yêu ma xâm lâm tuy cách thánh địa xa nhưng với tốc độ phi hành của võ hoàng thì không đầy nửa canh giờ là đến. Không thể nào chần chừ đến tận giờ. Lẽ nào dọc đường có biến cố? Gã không hiểu nổi. Kim Thiên Dực dám hãm hại ta suýt nữa bị yêu thú ăn thịt, sao ta lại tha cho hắn? Còn những người khác chỉ là bị hắn liên lụy mà thôi. Gã cần kéo dài thời gian, đối phương nhảy ra lại càng hợp ý, nên hùng hồn thừa nhận. Võ Hoàng Duệ Kim Tông hầm hừ giận dữ, đằng nào Diệp Phong hôm nay cũng gây ra họa, tử tội khó tránh. Duệ Kim Tông cứ đợi xem náo nhiệt. Trưởng lão Liệt Hỏa Tông lao ra, khí thế hung hung quát. Tặc tử lẻn vào sơn môn bản tông ăn trộm tiên thiên hỏa nguyên thể quả nhiên là ngươi. Hôm đó bị ngươi lừa gạt, đúng là đáng chết. Diệp Phong cười lạnh, lúc trước thiên tôn Liệt Hỏa Tông các ngươi đến vạn niên linh trì của ta mới huênh hoang làm sao. Ta chỉ gậy ông đập lưng ông, có gì mà đáng chết. Dù thế nhưng Liệt Hỏa Tông hôm đó không lấy vạn niên linh ngọc của ngươi. Hừ, có phải các ngươi không muốn đâu mà là vô năng. Diệp Phong nở nụ cười chế nhạo, nói tiếp, hơn nữa ta không định lấy tiên thiên hỏa nguyên thể, chỉ là nó cầu xin ta đưa đi, còn giúp ta tấn nhập võ tôn cảnh giới, ta bất đắc dĩ mới giúp nó đào tẩu. Tiên thiên hỏa nguyên thể đâu? Giao ra. Trưởng lão Liệt Hỏa Tông gầm lên, lão không muốn các thế lực khác biết tiên thiên hỏa nguyên thể đã ngưng tụ được hỏa nguyên tinh tủy, tránh gặp thêm rắc rối. Diệp Phong tiêu sái xòe tay cười lạnh. Không kể nó không còn đi theo ta, dù thật sự trong tay ta thì vì sao phải trả ngươi? Thiên Hà Kỳ Chân dị bảo, duy người có thực lực mới được giữ. Hình như Liệt Hỏa Tông các ngươi thích câu này nhất cơ mà. Đáng ghét, ngươi muốn chết hà? Liệt Hỏa Tông trưởng lão thi triển lĩnh vực, chuẩn bị động thủ. Bằng vào ngươi, khí thế của Diệp Phong cũng lên cao, cực kỳ cuồng ngạo. Giọng thánh giả uy nghiêm vang lên. Áp chế hai người xung đột. Diệp Phong nhân cơ hội thu liễm khí tức, thầm phấp phỏng thánh giả sẽ xử trí mình thế nào. Nếu trực tiếp lấy mạng thì e là gã không còn năng lực phản kháng nữa. Thánh giả là mức cực kỳ đáng sợ, chỉ có sư phụ may ra đấu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, cuồng qua hai hoàng vệ. Thánh giả đã hiểu đại khái. Nhìn Diệp Phong chằm chằm, uy thế tràn tới. Diệp Phong, thực lực của ngươi bắt nguồn từ đâu? Nếu khai thật thì may ra còn đường sống. Thánh giả khí thế bức nhân. Gã lập tức nghẹt thở. Bất quá thánh giả hiển nhiên đánh giá thấp cường độ thần niệm của gã. Trừ nói năng hơi chật vật ra thì gã không sợ hãi tí nào. Lúc trẻ mỗ bị hủy khí hải, chuyển sang luyện thể. Vô tình tìm được bí tịch của một tiền bối cường giả trong sơn động ở Ninh Tĩnh Xâm Lâm. Trong đó ghi lại rằng vị cường giả đó được truyền thừa viễn cổ luyện thể chi thuật. Tiền bối dốc cả đời mình mới có thể dung hợp luyện thể chi thuật và tu luyện khí hải làm một. Sáng tạo ra một pho thần thể công pháp. Mỗ vừa hay có chút thực lực luyện thể nên tu luyện luôn. Ai ngờ ngoài thực lực tăng vọt thì thổ nguyên khí hải dần khôi phục. Còn được cả kim nguyên khí hải của tiền bối ban cho. Kỳ thật mộ không phải trời sinh có song sinh khí hải. Những lời này gã đã cân nhắc mấy chục lần. Giờ nói ra như thiên y vô phùng. Thanh giả cho rằng lời gã khó tin nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp tình hợp lý. Không có sơ hở nào. Biết gã từng bị phế khí hải thì họ được nghe thương gia nói. Hà huống tình hình giao đấu ban nãy. Họ có biết đôi chút. Đích xác khác biệt nhiều với vu ma thật sự. Nếu bảo thần thông thuật được người thiên tư chắc tuyệt dung nhập vào luyện thể và tu luyện khí hải thì cũng có thể chấp nhận. Biết gã không được vu ma truyền thừa, lưỡng vị thánh giả giảm hẳn sát khí trong mắt, khí thế bức ép gã lỏng hơn. Thần thông thuật chỉ là một môn kỹ năng, gã biết thi triển cũng không nói lên điều gì. Họ quan tâm là gã có liên hệ gì với Vu Ma ở thánh địa hay không, bởi ảnh hưởng đến lợi ích của thánh địa. Gã không phải con cờ của Vu Ma ém ở võ nguyên đại lục thì xử trí thế nào, báo về thánh điện là hơn. Diệp Phong, giờ ngươi mắc hai tội nặng, giờ ngươi bó tay chịu trói đợi thánh địa phát lạc hay cần bản thánh tử thân động thủ bắt ngươi. Kim Thánh Sứ tuy trong lòng không đành nhưng Diệp Phong gây ra động tĩnh quá lớn, dù Kim Nguyên Thánh Điện muốn che chở cũng khó. Mộ có tội gì? Thánh giả đại nhân dựa vào đâu mà bắt mộ? Diệp Phong cố lên ngân. Sư phụ, đồ đệ không chống chọi được nữa rồi, lão nhân gia làm gì mà chưa đến cứu mạng? Tội thứ nhất là đoạt mấy căn cơ liệt hỏa tông, tiên thiên hỏa nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hỏa nguyên truyền thừa. Lúc ngươi thành thánh tiềm hậu tuyển nhân, bản thánh đã cảnh cáo, ngươi không để lọt tai, còn bảo mình vô tội hà. Mỗ giải thích rồi, tiên thiên hỏa nguyên muốn đào thoát, không phải mỗ muốn đưa nó đi. Chẳng qua mỗ vô tình gặp phải mà thôi. Diệp Phong lớn tiếng, mỗ lại không phải hỏa nguyên khí hải tu luyện giả, cần tiên thiên hỏa nguyên gì đó để làm gì. Tuy gã từng bộc lộ hỏa hệ chân nguyên nhưng đó không phải hỏa nguyên thật sự, nên hai hoàng vệ và thánh giả không phản đối lời gã nói. Quả thật gã lấy tiên thiên hỏa nguyên cũng vô dụng. Nhất định ngươi đã giao hỏa nguyên cho hỏa thú cũng đến bản tông gây loạn. Các ngươi cùng đến ăn cắp bảo vật. Liệt hỏa tông trưởng lão lại bước ra chỉ trích. Ta nói rồi, không có. Gã không hề khách khí với trưởng lão liệt hỏa tông. Thánh giả cắt ngang song phương tranh chấp. Vậy thì tiên thiên hỏa nguyên đâu? Ngươi trả lại cho liệt hỏa tông, bản thánh sẽ miễn cho một tội. Diệp Phong tỏ vẻ trêu cợt, vị trưởng lão này cũng biết. Hôm đó mỗ được mười mấy yêu hoàng lạ mặt trợ giúp mới thoát khỏi liệt hỏa tông truy sát. Các vị cho rằng mười mấy yêu hoàng có mục đích nhắm vào người lạ mặt như tại hạ sao? Mười mấy yêu hoàng, lẽ nào? Sắc mặt thánh giả giật giật không tự nhiên lắm, nhìn trưởng lão liệt hỏa tông. Liệt hỏa tông trưởng lão hơi gật đầu, khẳng định suy đoán của thánh giả. Lưỡng vị thánh giả lập tức trở nên không tự nhiên. Nếu tiên thiên hỏa nguyên rơi vào tay yêu điện thì liệt hỏa tông chỉ còn cách tự nhận xui xẻo. Diệp Phong nói cũng có lý, mười mấy yêu hoàng xuất động, trừ nhắm vào tiên thiên hỏa nguyên ra thì không còn lý do nào nữa. Tiếc rằng họ tính toán đủ đường vẫn không ra gã có quan hệ rất sâu với yêu điện. Họ đã điều tra kỹ bối cảnh của gã, đích xác không có liên can gì đến yêu vương, với yêu hoàng lại càng không. Vẻ mặt hai thánh giả càng khiến gã khâm phục sư phụ. Thật ra ông từng làm việc gì kinh thiên động địa mà khiến hai người đạt tới thánh giai cũng e dè. Nên biết tu vi của sư phụ chỉ là điên phong võ hoàng thôi. Tội này tạm không tính. Lưỡng vị thánh giả nghiêm mặt đổi chủ đề. Liệt Diễm thiếu gia là thánh tộc cấp cao địa vị tôn sùng trong thánh địa. Diệp Phong ngươi mật lớn bằng trời. Không chỉ mạo phạm mà còn hủy một tay của Liệt Diễm thiếu gia. Có biết chỉ tội đó cũng khiến ngươi chết không còn đất chôn. Liệt Diễm nghe vậy, tay lại hơi đau, đôi mắt oán độc nhìn Diệp Phong chằm chằm. Thánh sứ, còn lắm lời với hắn làm gì? Bắt lại ngay, bản thiếu gia phải lột da rút xương, chẻ hắn làm vạn mảnh. Liệt Diễm mặt mũi méo mó, gầm lên khàn khàn, ta phải bắt hết tộc nhân, thân nhân, bằng hữu của hắn lại, giày vò đến chết trước mặt hắn. Ta muốn hắn hối hận, ta muốn hắn sống không bằng chết. Dám phế tay của ta, nhất định phải trả giá đắt. Diệp Phong, còn không mau cúi đầu nhận tội. Thánh gải quát lên uy nghiêm, giọng nói hàm chứa thánh giai uy áp, trùng lên Diệp Phong. Đông Phương Hồng Diệp không hiểu từ bao giờ đã chạy lên, tỏ rõ vẻ cả quyết. Việc thánh tộc toàn do tiểu nữ, tay Liệt Diễm để tiểu nữ lấy mạng đền cho hắn, không liên quan đến Diệp Phong. Nói đoạn, hỏa nguyên trong mình cô lại bừng cháy, hư ảnh phượng hoàng thoạt ẩn thoạt hiện. Cô định tự bảo, cũng để tranh chủ cơ hội đào tẩu cho gã. Không được. Gã lạc giọng kêu lên, trò vặt cũng dám dở ra trước mặt bản thánh. Một nguyên thánh sứ mắt ánh lên tinh quang, hỏa nguyên trong thể nội Đông Phương Hồng Diệp bị cấm cố toàn bộ, không sôi lên nữa.